Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163. Cửu Yêu Nhi bị chinh phục. Chấn động lay động một màn. Một tàng, nộ triều thành, Cửu Yêu Nhi bên trong lâu đài. Không có chiến đấu thời gian luôn là như vậy, chán đến chết a. Không giết người, không chiến đấu, không được cứu vớt, cả người liền phảng phất mất đi mục tiêu một dạng. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng Cửu Yêu Nhi lập hạ nhiều như vậy công lao. Thủ hạ có nhiều như vậy thuyền, nhiều như vậy hải tặc, nhất định là dã tâm bừng bừng muốn cùng Cửu Kiêu tranh đoạt nộ triều thành chủ vị. Thậm chí liền Cửu Kiêu mình cũng cho là như vậy, nhưng mà sự thực trên hoàn toàn không phải. Nàng đối với nộ triều thành chủ không có hứng thú chút nào. Bất luận cái gì chính vụ, bất kỳ cái gì quản lý cũng làm cho đầu nàng đau nhức. Thậm chí nàng không yêu thích xem bất luận cái gì sách vở, bất kỳ cái gì văn tự. Nàng duy nhất cảm giác hứng thú sự tình chính là chiến đấu. Địch nhân ở đâu? Ở đâu có người cần ta đi cứu vớt? Ngoại trừ hai chuyện này tình bên ngoài, ai cũng đừng tới phiền ta. Rất nhiều người kỳ thực rất kỳ quái, mà là sát Cửu Yêu Nhi mỗi ngày chính là chiến đấu sát lục. Thời gian còn lại hoặc là đang ngẩn người, hoặc là đang nghe cố sự, cũng không có thấy nàng đang tu luyện a. Không được chăm chỉ tu luyện, võ công của nàng vì sao cường đại đến như này nghịch thiên tình trạng? Có phải hay không nàng len lén ở không có người thời gian tu luyện? Kỳ thực không phải như thế, ngươi thấy nàng mặt ngoài phi thường nhàn nhã, không được tu luyện thế nào, thực tế trên nàng sau lưng càng nhàn nhã, càng thêm không tu luyện, hết cách rồi, không biết vì sao, nàng không được tu luyện thế nào, chính là thường thường chiến đấu sát lục, tu vi võ công đột nhiên tăng mạnh, cái này chủng võ công nhanh chóng tăng trưởng trạng thái. Liền chính cô ta đều kinh ngạc, ta cũng không làm cái gì a. Còn võ công nàng cao bao nhiêu? Xin lỗi, liền nàng chính mình cũng không biết a. Thế nhưng cùng nàng đánh qua người, cơ bản trên đều chết. Đường Viêm đánh bại người khác dựa vào là thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, trực tiếp đem người đánh bay đẩy lùi. Một ngày cái này chiêu kiếm pháp bị người phá giải, hắn phảng phất liền đánh bậy đánh bạ. Mà Cửu Yêu Nhi chiến đấu trên căn bản là không có gì chiêu số, dựa vào là chính là nghịch thiên lực lượng cùng chân khí, hai chi trăm cân quỷ đầu đao huy vũ đi ra ngoài, dường như cuồng phong quỷ ảnh giống nhau. Còn muốn cái chiêu gì thuật a, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp a, toàn bộ miểu sát, chết không toàn thây. Cho nên tìm Đường Viêm luận võ rất nhiều người, bởi vì đại không phải là bị đánh bay, thua mất mặt mà thôi. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm Cửu Yêu Nhi luận võ, bởi vì nàng vừa ra tay liền giết người a, không có thời điểm chiến đấu. Nàng không tu luyện, không thích ăn đồ đạc, không yêu mỹ nữ, không yêu mỹ nam, không yêu vàng bạc châu báu, càng không yêu cầm kỳ thư họa. Duy nhất tiêu khiển chính là nghe cố sự, bởi vì thú vị a. Hơn nữa tốt nhất là không nên quá phức tạp cố sự. Nàng không thích động não, nàng đương nhiên một chút cũng không ngu ngốc, tương phản đầu óc còn rất thông minh, nhưng chính là không thích dùng. Nghe cố sự thật là nàng nghiệp dư sinh hoạt toàn bộ. Nghe cố sự đam mê này bắt nguồn ở ấu nhi lúc ký ức. Khoảng chừng 4 năm tuổi thời điểm, liên quan tới lúc đó ký ức, nàng đã toàn bộ đều không có. Ấn tượng duy nhất chính là có người ở bên tai nàng kể chuyện xưa. Hơn nữa thanh âm kia là thế giới trên ấm áp nhất, nhất cường đại, cực kỳ có cảm giác an toàn thanh âm. Trường đại hiểu chuyện chi về sau, nàng vẫn muốn tìm kiếm chỗ này thì chỉ nhớ thanh âm. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được, kết quả lại đối với nghe cố sự nghiện. Đáng tiếc a, dễ nghe cố sự thực sự quá thiếu, phần lớn cố sự đều là tình tình ái ái, hoặc là chính là chính đấu âm mưu, một chút cũng không có gì hay. Nàng thích nhất cố sự, chính là đả đả sát sát, chăm nghe không ngán a. Nhưng là như vậy tốt cố sự quá ít, coi như nàng hạ thấp yêu cầu, coi thường rất nhiều độc điểm. Những câu chuyện này cũng càng ngày càng khó nghe. Trước mấy thiên vẫn còn có người cho nàng nói cái gì, phong nguyệt vô biên. Nghe nói vẫn là một cái quý tộc người ở rể viết. Viết cái gì rác rưởi đồ đạc à? Hơn nữa còn viết như thế không biết liêm sỉ. Nàng tại chỗ liền đem cái kia đem chuyện xưa nữ nhân đánh phát đi quét nhà cầu. Cũng chính là cái kia tác giả không ở. Nếu không thì đương thời cửu yêu nhi trực tiếp một bạt tai liền đập tới. Dù sao cũng một người nam nhân, đập chết cũng không có gì. Chủ nhân, ngươi lại lưu máu mũi. Bên cạnh thị nữ lục y kinh hô, cửu yêu nhi cảm thấy con mắt có chút căng đau, đầu não cũng có chút mắt hoa. Nàng không khỏi nhắm mắt lại, chỉ xóa đi mũi xuống tiên huyết, nhẹ nhàng bắn ra, tức thì tất cả tiên huyết hóa thành vô số huyết vụ nổ tung. Chỉ trên một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Màn này, thực sự là không gì sánh được kinh diễm a. Đối với người khác mà nói, thường thường tính mà đổ máu là rất hoảng sợ sự tình. Nhưng cửu yêu nhi, cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Nay thiên có người nào mà nói cố sự? Thiếp thân thị nữ lục y nói, có bốn người. Kể chuyện xưa là đại mỹ sự, cũng là bên trong lâu đài nhanh nhất tấn thăng thông đạo. Nhưng tiếc là cửu yêu nhi quá dễ dàng dính. Không sai biệt lắm cố sự cơ bản bên trên nghe cái 4 năm thiên liền chán ngấy. Nhưng sau liền đem người đuổi đi. Cái này một nhóm cạnh tranh phi thường kịch liệt. Tỷ lệ đào thải cũng quá cao quá nhanh. Cơ bản trên cửu yêu nhi còn không có nghe một cái người kể chuyện xưa vượt lên trước 10 thiên. Dễ nghe cố sự càng ngày càng thiếu. Thực sự là cố sự hoang a. Làm cho các nàng đi lên. Rất nhanh, 4 cái kể chuyện xưa mỹ nữ tiến đến. Rốt cục từ thiên thiên lại một lần nữa nhìn thấy cửu yêu nhi. Lại một lần nữa hết hồn. Cái này nữ ma đầu lười biếng dựa vào ở cái ghế lên. Cái này nổ tính vóc người đường cong, thực sự là đem hết thảy nữ nhân đều chèn ép bằng phẳng không có gì lạ a. Dù cho từ thiên thiên là nữ nhân, nhưng thấy đến cửu yêu nhi như vậy vóc người cùng mặt mũi, cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Nàng bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ bên trong lâu đài nữ nhân không chỉ là sùng bái cửu yêu nhi, thậm chí còn có một ít kỳ yêu a. Cửu yêu nhi không yêu thích nữ nhân, thế nhưng, nữ nhân có thể sẽ thích nàng, nữ ma đầu không yêu thích nói chuyện. Thiếp thân thị nữ lục y tiến lên một bước, coi rẻ 4 cái mỹ nữ liếc mắt, cái này lục y tư thế thật cao ở lên, vành mặt hất hàm sai khiến, từ thiên thiên rất đẹp, thế nhưng ở trong mắt nàng dường như không khí, không có biện pháp a. Nàng là nữ ma đầu thiếp thân thị nữ, địa vị chính là cao nhất, hơn nữa nàng vẫn là cửu yêu nhi thứ nhất cứu ra nữ hài. Đứng ở cửu yêu nhi bên người đã 13 năm, đương thời nàng bị cửu yêu nhi cứu lúc đi ra, cũng chỉ có 8 tuổi, phụ mẫu nàng đều chết thảm tại chỗ, nàng cơ hồ là cửu yêu nhi người thân cận nhất. Dù cho cửu yêu nhi xưa nay sẽ không biểu hiện ra đối với bất luận cái gì thân cận tư thế, hết thảy mỹ nữ đều đối nàng hâm mộ và ghen ghét. Từ thiên thiên chuyên môn xem cửu yêu nhi liếc mắt, nhưng mà không có được bất luận cái gì nhãn thần đáp lại. Như không có đoán sai, cửu yêu nhi đã quên có nàng cái này người. Tức thì từ thiên thiên tốt yêu thương a. Chẳng qua cũng chính bởi vì nàng cái nhìn này, làm cho lục y hung hăng chừng nàng liếc mắt. Ngươi cũng dám nhìn thẳng chủ nhân. Ngươi toán thân phận gì? Không muốn sống sao? Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, vừa nhìn liền biết không phải đàn bà đàng hoàng. Từ thiên thiên thầm nghĩ trong lòng. Lục kỹ nữ, đừng làm cho ta tìm được cơ hội. nếu không thì ta giết chết ngươi. Nhưng sau giành lấy, Lục Y lạnh nhạt nói, mỗi người các ngươi phải nói câu chuyện gì. Trước tiên là nói về chuyện xưa tên, sau đó sẽ là một cái cố sự giới thiệu vắn tắt. Không được vượt lên trước 100 chữ, người nào cố sự đề tài hấp dẫn người ta nhất, liền có thể lưu lại. Bốn người chỉ có thể lưu lại một cái. Cái này nghe vào cùng xem tiểu thuyết không sai biệt lắm à. Xem trước tên sách, nhìn nữa nội dung giới thiệu vắn tắt. Ta muốn nói cố sự tên gọi, giết khấu truyền. Nói phải một cái nữ anh hùng theo tiểu phụ mẫu đều mất. Bị một cái cao thủ võ lâm cứu giúp. Trường Đại Chi sau nàng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Giết chết địch nhân báo thù cho cha mẹ cố sự. Đây là điển hình nịnh hót đề tài. Hiện biên, như vậy cố sự, cửu yêu nhi, ít nhất, nghe qua 100 tương tự. Thứ hai mỹ nữ nói, ta muốn nói cố sự là nhi nữ anh hùng truyền. Nói là một cô gái theo tiểu thân hãm cường đạo bên trong. Thế nhưng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cứu người vô số, tận diệt thiên hạ tai họa. Cuối cùng trở thành đỉnh thiên lập địa nữ anh hùng cố sự. Đồng dạng là nịnh hót cố sự đề tài. Cửu yêu nhi, ít nhất, nghe qua 50 lần. Thứ ba mỹ nữ nói, ta muốn đem cố sự là nữ trạng nguyên. Nói là một cái gia tộc nhi tử không có tiền đồ. Chỉ có một nữ nhi có rất cao võ công thiên phú. Nàng nữ phẫn nam giả trang đi tham gia khoa cử đoạt võ trạng nguyên. Nhất sau kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng cố sự. Tức thì, cửu yêu nhi con mắt hơi hơi sáng lên. Câu chuyện này có chút ý tứ a. Lục Y nhìn thấy chủ nhân nhãn thần, tức thì liền minh bạch. Cơ bản trên ở giữa định cái này thứ ba mỹ nữ. Từ thiên thiên tức thì nội tâm khẩn trương. Không nghĩ tới một cái kể chuyện xưa không đúng tiêu chuẩn cạnh tranh cũng kịch liệt như vậy a. Trầm lãng cố sự viết cực kỳ tốt. Thế nhưng tên sách một dạng a. Tây Du Ký, tên này quả thật không tệ. Nhưng đối với cửu yêu nhi mà nói, tên nhất định phải kính bạo, kích thích trong mắt. Vì vậy từ thiên thiên nói, ta muốn nói cố sự tên gọi là Phật Tổ Nhất Định Diệt. Tức thì, cửu yêu nhi hai mắt mở ra. Thật là khí phách tên a. Từ thiên thiên tiếp tục nói, thiên phụ địa mẫu tạo ra một cái thạch thai, vô số năm sau vỡ toang ra một con thạch hầu. Hắn Trường Đại Chi sau học 72 loại biến hóa. Một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, miểu thiên miểu địa miểu không khí, sát thần diệt Phật đánh Ngọc Đế. Tức thì, nữ ma đầu cừu yêu nhi chợt môi thẳng lên, tuyệt đối tốt cố sự a. Quá mới mẻ độc đáo, quá bá đạo, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đề tài a. Lục Y cảm giác được không ổn, lập tức nói, thứ ba lưu xuống, thừa lại hạ toàn bộ đi ra ngoài đi. Đây chính là muốn lợi dụng quyền lực trong tay chèn ép từ. Thiên thiên a, ai biết cửu yêu nhi nói, cuối cùng một cái lưu xuống, ta phải nghe theo cái này, Phật Tổ Nhất Định Diệt. Vì vậy, còn lại ba cái mỹ nữ tràn ngập không cam rời đi. Thật là, nhân gia chuẩn bị xong lâu, vắt hết óc liền vì hôm nay biểu hiện a. Ai biết thua ở tiện nhân này trong tay. Bất quá, từ tiện nhân người cũng không nên đắc ý bao lâu. Chủ nhân nhất là có mới nơi cũ. Người cái này thạch hầu cố sự cũng chính là tương đối mới mẻ mà thôi. Tối đa 4 năm thiên nàng liền không muốn nghe. Cửu yêu nhi nghe chuyện xưa thời điểm là không yêu thích bất luận kẻ nào quấy rầy. Hơn nữa, nàng nghe được hết sức chăm chú, thậm chí còn nhường chuyên môn châm lửa dâng hương, chính là vì để nghe cố sự càng thêm có bầu không khí. Từ thiên thiên chính thức bắt đầu bài giảng. Phía trước, nàng cố ý đem tên sách cùng nội dung giới thiệu vắn tắt hết sức khoa trương. Hiện tại ngược lại không vội. Nói liên tục, thơ viết, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mịt mờ mịt mù không người thấy. từ bàn cổ phá hồng mông, mở theo tư thanh chọc phân biệt, che chở đàn sinh ngưỡng tới nhân. Phát minh vạn vật đều là thành thiện, muốn biết tạo hóa hội nguyên công, cần xem Tây Du Thích Ách Truyện, may nghe thiên địa chi số, có 12.9600 tuổi là một nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, là tử, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi chi thập nhị chi vậy. Mỗi hội nên 10.800 tuổi. Đây chính là Tây Du Ký mới đầu, xem như là bối cảnh giới thiệu, vô cùng dồi dào đại khí, to lớn đồ sộ, khoảng chừng liền phảng phất là già thiên bên trong cửu long kéo quan. Chẳng qua đoạn này văn tự là có chút tối tăm, thậm chí còn có một chút khô khan. Từ Thiên Thiên một bên nói, một bên có chút bận tâm nhìn Cửu Yêu Nhi, nàng sợ Cửu Yêu Nhi không có văn hóa, nghe không hiểu a. Thế nhưng nàng lo ngại, Cửu Yêu Nhi nghe được hết sức chăm chú, hơn nữa đồng tử hơi hơi trợn lớn, rất hiển nhiên đã ở trong đầu mặt nghĩ ra cái kia hư huyễn bàng bạc vũ trụ hình ảnh. Cửu Yêu Nhi chỉ là không yêu thích đọc sách, nhưng văn tự tạo nghệ còn là rất cao. Có vài người là thiên tài, không được học hữu thuật. Từ Thiên Thiên gặp nàng sắc bén mê người đôi mắt dường như tinh thần, còn chưa từng có xem qua đẹp như vậy con mắt a. Khí phách thâm thúy, rồi lại đủ nữ tử chi mỹ, liền đôi mắt này sẽ gặp nhường Trầm Luân a. Chỉ bất quá đôi mắt này phảng phất có khác thường tơ máu, thật là khiến người ta đau lòng. Tiếp tục, Cửu Yêu Nhi đạo, há là vì vậy. Từ Thiên Thiên tiếp tục nói tiếp, cái này Cửu Yêu Nhi mắt càng mở mở càng lớn, nghe được càng ngày càng chăm chú, phảng phất mỗi một chữ cũng không muốn bỏ qua một dạng. Từ Thiên Thiên nói đến trung gian thời điểm, Cửu Yêu Nhi còn chuyên môn cho nàng rót một ly trà trơn cổ, đây là trước nay chưa có a. Từ Thiên Thiên thụ sủng nhược kinh, nhưng sau tận lực chậm lại ngữ tốc, dĩ nhiên không phải vì để Cửu Yêu Nhi nghe được càng tinh tường, mà là vì kéo dài thời gian a. Nàng tổng cộng mới 50.000 chữ tồn cảo, nếu như càng được quá nhanh, chỉ sợ 2-3 thiên sẽ không, đây chẳng phải là đoạn càng à. Cho nên cái này hồi thứ nhất 7-8.000 chữ đủ nói 2 canh giờ, Cửu Yêu Nhi nhất định nghe được như si mê như say sưa, tâm thần hướng tới. Kỳ thực cái này hồi thứ nhất vẻn vẹn chỉ là nói đến Tôn Ngộ Không đi Bồ Đề Tổ Sư học nghệ mà thôi. Thậm chí 72 biến cùng Cân Đầu Vân còn chưa có bắt đầu học. Càng nhiều là giới thiệu thế giới này, nhưng đã đầy đủ đặc sắc, nhất là đối với Cửu Yêu Nhi mà nói. Cái này trước nay chưa có cố sự bối cảnh rất có ý tứ. Cái này nhân vật chính dĩ nhiên là Thiên Phụ Địa Mẫu Thạch Hầu. Càng có ý tứ, câu chuyện này nhất định quá tốt, quá kinh diễm, nó tuyệt vời nhất địa phương, chính là đắp nặn một cái thần kỳ thêm hoàn chỉnh tân thế giới. Đây mới là Cửu Yêu Nhi nhất trong ảo tưởng thế giới a. Như vậy thần bí, thần kỳ, hoành lớn, bàng bạc, thậm chí nằm mộng cũng muốn đi thế giới như vậy a. Đây mới thật sự là thiên mã hành không a. So với câu chuyện này, nàng phía trước nghe những thứ kia cố sự đều tục tằng bất kham, vị như nhai sắp nến a. Tốt cố sự tựu như cùng rượu ngon, nhường nhỏ bé huân, mà bây giờ Cửu Yêu Nhi liền đã nhỏ bé huân, thực sự quá mỹ diệu. Văn tự mỹ, chuyện xưa trong thế giới càng mỹ. Từ Thiên Thiên nói cái này hồi thứ nhất thời điểm, Cửu Yêu Nhi ngược lại chủ động nói, nay thiên liền đến nơi đây. Từ Thiên Thiên gánh thầm nghĩ, là ta nói không tốt sao? Cửu Yêu Nhi nói, không được, là bởi vì quá tốt, cũng là bởi vì cố sự quá tốt, trong chuyện thế giới quá tốt, cho nên Cửu Yêu Nhi cần dư vị. Nàng cần đem cái này hồi thứ nhất trong chuyện cái kia kỳ diệu thế giới hoàn toàn ở trong đầu mặt tưởng tượng ra được. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Rất nhiều người lấy vì cửu yêu nhi liền đơn thuần yêu mến nghe cố sự, yêu mến kịch tình kích thích. Nhưng mà, nàng nhất khát vọng nhất chính là thế giới hoàn toàn mới. Bởi vì, này dạng như vậy nguyên nhân, nàng chỉ có thể đứng ở nội triều thành, chỉ có thể nhìn nhất thành bất biến tòa thành cùng biển rộng. Thế nhưng ở nội tâm của nàng sâu chỗ, đối với xa lạ tân thế giới tràn ngập vô hạn hướng tới a. Cửu yêu nhi nói, câu chuyện này tổng cộng có bao nhiêu hồi? Từ thiên thiên nói, 100 hồi. Cửu yêu nhi nói, vậy ngươi mỗi thiên cho ta nói lưỡng hồi. Buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, coi như ta đi ra ngoài tác chiến, ngươi cũng ngây người ở bên cạnh ta kể chuyện xưa. Từ thiên thiên mừng rỡ nói, đúng, rốt cục đạt được mục tiêu, có thể lưu lại nơi này cái nữ ma đầu bên người. Tự mình dùng thân thể và mỹ sắc không có đạt tới mục đích. Trầm lãng dùng mấy ngàn chữ thì đạt đến. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Trầm lãng ngươi cái này tiểu bạch kiểm thật đúng là lợi hại. Từ thiên thiên đi chi về sau, cửu yêu nhi mở cửa sổ ra, ngắm nhìn xa xa ngoài khơi. Nhất thành bất biến thời gian, nhất thành bất biến cảnh sắc, thật sự là quá chán nản. Nàng là cỡ nào khát vọng xa lạ tân thế giới a. Thế nhưng nàng không thể đi. Không chỉ là cái này nhất bên trong lâu đài mấy trăm thương cảm nữ nhân. Đương nhiên đây cũng là trong đó một trong những nguyên nhân. Những nữ nhân này đều rất mỹ lệ. Như không phải là bởi vì nàng che chở, sớm trở thành vô số cầm thú đồ chơi của nam nhân sống không bằng chết. Ở nội triều thành cái gì đều được mua bán. Nhất là xinh đẹp nữ nhân. Mà nàng không thể nhất đi nguyên nhân là bởi vì nàng phải ở lại chỗ này chờ một người. Cứ việc nàng không biết cái này người lúc nào sẽ đến. Càng thêm không biết người này là ai vậy. Sau đó cái này mấy thiên, Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông như trước điên cuồng mà viết chữ. Mập Trạch tên biến thái này. Dĩ nhiên kế tiếp trong 5 ngày lại viết ra 10 vạn chữ. Cái này 200 trang bản thảo. Kim Mộc Thông trước chính mình rất thoải mái xem 2 lần. Nhưng sau theo không thôi giao cho Nằm Vùng, lại do Nằm Vùng rời bến chuyển giao cho Từ Thiên Thiên. Khoảng cách Thiên Đạo Hội ước định 10 thiên kỳ hạn càng ngày càng gần. Trầm Lãng bên trong tâm cũng không khỏi hơi có chút vô cùng lo lắng. Sự tình thường thường là như vậy, người càng lo lắng sẽ phát sinh biến cố. Phảng phất thường thường lại càng sẽ phát sinh biến cố. Nhưng sự thực lại không phải như thế. Là một việc tình tràn ngập quyền lợi quán tính thời điểm. Cơ bản trên biến cố sẽ rất thiếu. Khoảng cách Thiên Đạo Hội giao kim tệ kỳ hạn càng ngày càng gần. Tự nhiên cũng khoảng cách Huyền Vũ Phủ bá tước trả tiền lại kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Thiên hạ dư luận tự nhiên cũng càng thêm hừng hực khí thế. Kim thị gia tộc, Trầm Lãng hai cái danh tự này nhất định hỏa bạo phải tạc. Hơn nữa đều không phải là tốt danh tiếng. Ẩn Nguyên hội cùng Tân Chính phái hầu như dùng hết tất cả dư luận lực lượng thôi động đối với Kim thị gia tộc và Trầm Lãng danh dự công kích. Hết thảy dư luận chủ đề vẫn là thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, như không trả, tác thì đạo đức không có. Hơn nữa dư luận đã bắt đầu điên cuồng chăn đệm Kim thị gia tộc sớm đã tài nguyên khô kiệt. Hơn nữa Trầm Lãng còn muốn duy trì cực độ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cho nên căn bản còn không ra số tiền này. Cho nên khi Ẩn Nguyên hội thu hồi Vọng Nhai đảo thời điểm, thiên hạ vạn dân ngàn vạn lần không nên kinh ngạc. Cũng ngàn vạn lần không nên đối với Kim thị gia tộc có bất kỳ một chút đồng tình. Bởi vì, này hết thảy đều là gieo gió gặt bão, làm Huyền Vũ phủ bá tước ầm ầm ngã xuống thời điểm. Mọi người cũng ngàn vạn lần không nên khiếp sợ, càng không muốn đồng tình. Bởi vì, này cũng là chuyện đương nhiên, không có phát sinh biến cố, cũng không có xảy ra bất trắc. ngũ cái thiên đạo hội trưởng lão chung có lẽ có người tham lam, có thể ti tiện, thế nhưng mỗi người đều tuyệt đối khôn khéo cơ trí. Hoàng Đồng hầu như không uổng bất luận cái gì miệng lưỡi, liền thu được toàn bộ trưởng lão hội đồng ý. Khi hắn xuất ra những thứ này thủy tinh cái gương thời điểm, ngũ cái trưởng lão con mắt tức thì hiện ra, nhưng về sau, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, thậm chí, biểu hiện so với Hoàng Đồng còn kích động hơn. Một cái trong đó trưởng lão hỏi, cái gương này chi phí bao nhiêu? Hoàng Đồng nói, 1 ngân tệ, tức thì ngũ cái trưởng lão càng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Rơi vào phấn chấn cùng mừng như điên, ta thiên đạo hội ngàn năm một thuở cơ hội rốt cục tới. Ta thiên đạo hội lần nữa chiến thắng ẩn, nguyên hội cơ hội rốt cục tới. Ta thiên đạo hội chiếm lĩnh toàn thế giới cơ hội, rốt cục lại một lần nữa đã tới. Lần trước thiên đạo hội là dựa vào cái gì chinh phục thế giới? Đem phương Tây thế giới hương liệu truyền tới Đông phương thế giới. Đem tơ lụa cùng đồ sứ truyền tới phương Tây thế giới. Cái này đặt bọn họ thương giới bá nghiệp. Thế nhưng về sau làm tơ lụa, đồ sứ, hương liệu buôn bán người càng ngày càng nhiều. Bất kể là thiên đạo hội vẫn lạc ẩn nguyên hội, đều mất đi lũng đoạn quyền. Vì vậy bọn họ bắt đầu chuyển hình. Theo mậu dịch thương chuyển hình trở thành tài chính thế lực. Cũng chính là bắt đầu chơi tiền. Đầu tư sản nghiệp, đầu tư quyền lực, đầu tư chiến tranh, đầu tư quốc gia. Nhưng mà 20 năm trước cái kia một hồi đánh cược, làm cho thiên đạo hội hầu như mất đi tất cả. Khương Ly bệ hạ đại bại, Đại Viêm đế quốc đại hoạch toàn thắng, nhất thống toàn bộ Đông phương thế giới. Viêm đế rút kiếm chung quanh tung hoành vô địch, thiên hạ chư quốc không khỏi cúi đầu nghe theo. Đây không chỉ là quân sự chiến tranh, cũng là tài chính chiến tranh. Ẩn nguyên hội đầu cơ thành công, đại hoạch toàn thắng, trở thành Đông phương thế giới buôn bán bá chủ. Thiên đạo hội theo đỉnh phong rơi xuống, nếu không phải cần nó cân nhắc ẩn nguyên hội, sớm đã bị đánh rơi xuống trần gian. Bây giờ, bọn họ rốt cục lại một lần nữa đợi được một lần trăm năm khó gặp một lần cơ hội. Lũng đoạn cơ hội lại một lần nữa tới, phía trước là đồ sứ, tơ lụa, hương liệu, còn lần này là cái gương. Những vật phẩm này đều có chung một cái đặc thù, nó có thể là xa xỉ phẩm, cũng có thể là nhu yếu phẩm. Cái này chuyện làm ăn có thể làm mấy chục trên trăm năm. Cái này căn bản cũng không phải là ở kiếm tiền, mà là trùng hoạch chiến lược chủ động. Hoàng Đồng nói, đối phương nguyện ý đem cái gương chế tạo kỹ thuật toàn bộ cho chúng ta. Trao giá 1 triệu kim tệ. Cho, nhiều hơn nữa cũng cho. Hoàng Đồng nói, đối phương yêu cầu trong vòng 10 ngày xuất ra khoản này kim tệ. Bây giờ còn lại hạ 7 thiên. Nhất vị thiên đạo hội đại trưởng lão nói, cho, trực tiếp ở tương đương gom góp kim tệ. Hoàng Đồng nói, cái gương cần thủy tinh. Cần hướng Huyền Vũ phủ bá tước mua sắm. Mỗi một mặt thủy tinh giá cả không được vượt lên trước cái gương giá 5%. Điều kiện này, tức thì làm cho các trưởng lão nhíu. Bọn họ không phải không bỏ được số tiền này, mà là không muốn bị người bóp cổ. Này cần đàm luận, chẳng qua đưa tiền trước bàn lại, biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Đại trưởng lão nói, liên quan tới thủy tinh kỹ thuật, tốt nhất cho một cái kỳ hạn, chúng ta có thể mua sắm hắn nhà thủy tinh. Thế nhưng 3 năm hoặc trong vòng 5 năm, hắn muốn đem thủy tinh kỹ thuật cùng nhau chuyển giao cho chúng ta. Chúng ta có thể bỏ tiền mua, cũng có thể cho cổ phần. Nói chung không thể bị người bóp cổ. Hoàng Đồng nói, đúng, đi đi, đi xoay tiền đi, càng nhanh càng tốt. Đừng đợi được sau cùng kỳ hạn mới đem tiền đưa qua. Có thể sớm nhất thiên là nhất thiên. Có thể sớm 1 canh giờ là 1 canh giờ. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, thứ 9 thiên thời điểm, mấy trăm chiếc xe ngựa tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước. So với ước định kỳ hạn còn trước giờ nhất thiên, vận là lương thực, mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng, toàn bộ đều là lương thực, dù cho trông xe triệt ấn cũng là lương thực, thậm chí có người cố ý phái người đi xông tới trong đó một chiếc xe ngựa. Tức thì lương thực sái nhất địa, bên trong không có giấu bất kỳ vật gì. Huyền Vũ phủ bá tước mua nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Lý do rất đơn giản a, bởi vì hắn nhóm lập tức phải mất đi Vọng Nhai Đảo, lập tức phải đối mặt hủy diệt kết cục. Lúc này bọn họ cần nhất là cái gì? Lương thực, đầu tiên muốn bảo đảm ăn no cái bụng a, cho nên mua sắm những lương thực này, càng thêm chứng minh Huyền Vũ phủ bá tước muốn xong đời a. Hơn nữa coi như mấy trăm xe lương thực cũng không có bao nhiêu tiền. Sung mãn bên ngoài lượng 3.000 kim tệ cũng chưa tới. Những thứ này vận lương mã xa tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước chi về sau. Tất cả lương thực đều bị tháo xuống. Bên trong xe quả thực không có dấu bất luận cái gì kim tệ. Thế nhưng, tất cả kim tệ đều giấu ở mã xa vách gỗ bên trong. Đáy xe bản bên trong. Từ bên ngoài căn bản là không thể nhìn ra được. Coi như ngươi làm cho mã xa lật, hết thảy lương thực văng đầy nhất địa cũng phát hiện không được một mai kim tệ. Vì không thêm sâu vết bánh xe ấn, cái này 1.000.000 kim tệ, tổng cộng hơn 70.000 cân trọng lượng, phân tán ở hơn 300 chiếc mã xa vách gỗ cùng đáy xe bên trong. Mỗi một chiếc xe ngựa phụ trọng nhiều hơn 200 cân mà thôi. Căn bản sẽ không làm sâu sắc vết bánh xe. Cho nên, thiên đạo hội lần này vận kim tệ đã là quang minh chính đại. Lại là thần không biết quỷ không ngờ. Trầm Lãng thực sự là xem thế là đủ rồi. Cái này thiên đạo hội thực sự là cường đại a. Không hổ là thống trị đông phương thế giới mậu dịch mấy trăm năm siêu cấp tổ chức a. Thời gian như này cấp bách tình hình xuống. Dĩ nhiên làm được như này thiên y vô phùng. Tổng cộng 700.000 kim tệ, cộng thêm 23.000 cân kim khối. Hoàng Đồng xuất ra một cái kim khối, khoảng chừng 1 cân trọng, liền giống như một lồi lồi lõm lõm hoàng kim tảng đá. Đây chính là trong truyền thuyết kim đầu, thiên nhiên dưới trạng thái độ tinh khiết cao mỏ vàng. 300.000 kim tệ vốn là 21.000 cân vàng. Nhưng là bởi vì những thứ này kim hạt không được tinh khiết, cho nên đổi thành 23.000 cân, tuyệt không cho Trầm công tử chịu thiệt. Nhìn cái này chồng chất như núi kim tệ, còn có vô số kim hạt, chân chính kim sơn kim hải a. Quá chấn động lay động, quá kinh diễm. Trầm Lãng trong lòng không gì sánh được chấn động lay động, cũng vô cùng dũng cảm. Khoảng cách trả nợ thời gian còn có 4 thiên, đến lúc đó hắn phải đánh khuôn mặt ẩn nguyên hội, vẽ mặt toàn thế giới. CVT, cầu MN đọc truyện trên web giúp mụi nhé. Trên app cô tính view á, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.